Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 888, toàn bộ đào thải. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phịch, linh năng bình phong che chở cùng ngọn lửa cương phong ngay tức thì va chạm. Không trung lúc này văng lên từng cơn ánh lửa. Hai người va chạm dưới, ai mạnh ai yếu cũng ở đây ngay tức thì gặp được chiêu thật. Vô hình linh năng bình phong che chở bị ngọn lửa cương phong xé mở. Lúc này liền là đem mấy đạo nhân ảnh tung bay lên. Mấy đạo dính lên ngọn lửa tán tu ở kêu thảm thiết trong nặng nề bị tung bay ra ngoài. Tê tâm liệt phế tiếng gào không ngừng truyền ra ngoài. Cách rất gần, Lưu Kiệt cái này mới cảm nhận được ngọn lửa này không cùng. Và phượng hỏa khủng bố đặc tính không cùng. Yên Miểu các đệ tử phát ra những ngọn lửa này càng giống như là chí cương chí dương lửa cháy bừng. Bừng, ở trận pháp này bên trong lại là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cường hóa tự thân. Lúc này mới có kinh khủng như vậy năng lực. Hơn nữa Yên Miểu các đệ tử toàn thể thực lực muốn so với những thực lực này kém không đủ các tán tu. Mạnh có lên hay không? Lại thêm trận pháp uy năng tự nhiên không cách nào ngăn trở. Hai phía bây giờ ai mạnh ai yếu. Ở trong nháy mắt đạt được kết quả cuối cùng. Lấy trận pháp uy lực hấp dẫn thiên địa linh khí cường hóa ngọn lửa. Tình cảnh như thế cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc. Cái này lò luyện đại trận chỗ kỳ dị cũng để cho Lưu Kiệt cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên. Bây giờ không phải là suy tư chuyện này thời điểm. Lòng chuyển thần niệm bây giờ. Ngọn lửa cương phong đã tới trước mặt mọi người. Lại lần nữa mang theo mấy đạo tán tu. Đem mọi người tung bay đến bên ngoài sân. Tán tu năng lực người lại lần nữa gặp phải bị thương nặng. Vô hình phượng hỏa chậm rãi dâng lên bọc ở ra bề ngoài. Niết bàn chi tù lấy thấp nhất trình độ hiện ra ở Lưu Kiệt thân thể. Chính diện kháng cự ngọn lửa cương phong đánh vào. May là như vậy cũng để cho Lưu Kiệt thân hình không khỏi ái mộ. Có thể gặp ngọn lửa này cương phong uy năng. Khá tốt, lấy Yên Miểu các đệ tử mọi người thực lực cũng không thể thúc giục dạy cái này lò luyện đại trận. Toàn bộ uy năng, nếu không may là lấy Lưu Kiệt vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực cũng không dám bảo đảm có thể hay. Không chính diện chống cự phần này công kích, lúc này mới đem ngọn lửa cương phong ngăn cản. Phượng hỏa hóa là vô hình bình phong che chở bọc ở ra bề ngoài. Như là bị quân vương bị thần dân khiêu khích tựa như. May là Lưu Kiệt tận lực ngăn trở. Đều khó áp chế phượng hỏa tự thân sinh ra chập chờn. Tốt ở hắn lúc này thuộc về đám người bên trong. Phượng hỏa cho dù có như vậy dị tượng trong chốc lát cũng khó mà bị phía trước Vương Nam Ninh tiết. Đằng đằng hai người phát hiện, lúc này mới tránh khỏi thân phận bị bại lộ lúng túng tình cảnh. Nhưng là Lưu Kiệt có thể lấy phượng hỏa chống cự ngọn lửa cương phong thổi đánh. Không đại biểu chung quanh tán tu lấy cái ngăn cản. Tại chỗ chính là có 4-5 tên thực lực thấp hèn tán tu người bị ngọn lửa ăn mòn. Hộ thể linh năng giống như vỏ trứng vậy bể ra. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bên tai truyền vào. Ngọn lửa cương phong ở đúng cảnh quay tàn phá. Chính là phải đem những thứ này tán tu người vỡ ra tới. Mấy cái bóng đen bỗng nhiên thoáng hiện tới trước mặt mọi người. Linh khí trường kiếm đem ngọn lửa cương phong ngăn cản tới. Lúc này mới để cho mọi người miễn đi bị xé nát kết quả. Thực lực các ngươi không đủ. Vẫn là mau sớm rời đi thôi. Một chàng thực tập mà thôi. Không cần phải cưỡng ép kiên trì. Để tránh bị nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thay mọi người ngăn cản ngọn lửa cương phong linh khí. Trường kiếm, chính là Lưu Kiệt thao túng 10 cây thiên can địa chi kiếm. Mọi người chưa tỉnh hồn hơn, hướng Lưu Kiệt hơi khom người biểu thị cảm ơn, đứng dậy hướng bên ngoài sân bay đi. Khá tốt, ngọn lửa cương phong không có truy kích rời đi bọn họ. Nếu không lấy ngọn lửa cương phong trình độ, sợ rằng mới vừa rồi những người này đều phải bỏ mạng. Một chàng thực tập mà thôi, không cần thiết vì vậy bỏ mạng. Thực lực chưa đủ người vẫn là mau sớm rời đi thôi. Tu hành không dễ, lại được lại quý trọng. Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía mọi người chung quanh. Không chút khách khí nói. Như vậy giọng tuy nói có chút hà trách, nhưng cũng là đối với những thứ này tán tu một loại phụ trách. Bây giờ buông tha tổng so bỏ mạng mà nói muốn tính toán quá nhiều quá nhiều. Lấy ngọn lửa này cương phong uy năng, sợ rằng vượt qua lãnh vực cảnh giới dưới không có người có thể ngăn cản. Linh năng biến thành hộ thể bình phong che chở ở cương phong trước mặt tuyệt đối khoảnh khắc gian. Bể tan tành, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Lưu Kiệt nói coi như là đề tỉnh bên trong sân còn ôm một tia may mắn trong lòng tán tu người. Lúc này mọi người chính là hạ đi theo bên ngoài sân bay đi. Buông tha cuộc tỉ thí này, theo mọi người rời đi. Hiện trường những người còn lại chỉ có Lưu Kiệt ở bên trong 5 người. Mà đây 5 tên không có ngoại lệ chút nào cũng là có vượt qua lĩnh vực năng lực người. Tán, phía trước lần nữa truyền tới Vương Nam Ninh một tiếng gầm lên. Yên miểu các mọi người bàn tay trưởng ấn liền kết, ngọn lửa cương phong cái này mới chậm rãi biến mất ở sân bên trong. Lộ ra yên miểu các mặt của mọi người bàng. Không sai. Vẫn còn có 5 tên năng lực người để cản lại. 5 tên các ngươi ngược lại là có phần này tư cách tham gia cuộc tỉ thí này. So sánh với trước ở linh pháp trong huyệt động thời điểm, lúc này Vương Nam Ninh tiết đằng đằng hai trên mặt người rõ ràng nhiều một phần kiêu ngạo. Vậy là tới từ yên miểu các kiêu ngạo. Yên miểu các mọi người nghe lệnh, vượt qua lãnh vực dưới toàn bộ thối lui ra thực tập. Các người nhiệm vụ đã hoàn thành, thanh âm rơi xuống, rất nhiều đệ tử bên trong chính là có hơn 10 tên nhân viên phi thân rời đi. Hiện trường lưu lại 5 bóng người, cộng thêm giờ phút này còn dư lại 5 tên tán tu năng lực người. Không nhiều không thiếu vừa vặn 10 người, nếu như Lưu Kiệt đoán không sai mà nói. Cái này còn dư lại 5 tên yên miểu các đệ tử chính là yên miểu các lần này chọn chúng 5 tên đại biểu. Giờ phút này trừ qua bọn họ những người còn lại nhân viên toàn bộ thối lui ra bên ngoài sân. Chú ý có thể gặp những thứ này con em trong lòng kiêu ngạo. Đây là muốn 5 đối với 5 sao? Trên trận tình thế liếc qua thấy ngay. Còn dư lại 5 người dĩ nhiên là phải đối mặt 5 tên yên miểu các đệ tử. Thấy như vậy tình thế, Lưu Kiệt trong lòng đã có chút định số. 3 tên vượt qua lãnh vực 1 cấp, 1 người vượt qua lãnh vực cấp 2, vẫn còn có 1 người vượt qua lãnh vực cấp 3. Xem ra lần này tham gia thực tập ngạch nhân viên chất lượng so sánh với trước mà nói mạnh hơn lên. Không thiếu, ngược lại thật là ra ta ngoài ý liệu. Tiết đằng đằng mặt lộ kinh ngạc, nhìn trước mặt 5 người nói. Vậy có như thế nào? Chỉ bằng bọn họ còn muốn cướp lấy chúng ta yên miểu các số người. Tất cả đánh cho ta lên tinh thần. Mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này. Nếu không Mộc trưởng lão trách tội sau khi xuống tới quả chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Vương, Nam Ninh mở miệng, hướng về phía bên cạnh còn lại 3 tên yên miểu các đệ tử nói. Thần sắc lộ vẻ được dị thường trịnh trọng. Tên kia vượt qua lãnh vực cấp 3 giao cho ta đi đối phó. Các người mỗi người chọn 1 người tiến hành đối kháng. Mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Vương Nam Ninh đã có thân đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Còn lại 4 người cũng ở đây thời gian đầu tiên lên đường lên. Mỗi người rơi vào 1 người tán tu trước mặt. Nhìn chăm chú đối thủ của mình. Trừ qua Vương Nam Ninh tiết đằng đằng ra trời, còn dư lại 3 tên yên miểu các đệ tử đều là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Tiết đằng đằng tìm tới hiện trường trừ qua Lưu Kiệt ra vậy 1 người vượt qua lãnh vực cấp 2 tán. Tu, trừ qua Vương Nam Ninh ra, tất cả mọi người là lấy tuyệt đối nghiền ép tư thái đối với còn lại tán tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https